Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, cơ hội trời cho đan đạo có thể hưng. Ở bên cạnh đồng dạng ở vào trong kinh hãi còn có Long Cung những khác thủy tộc. Có người càng là không nhịn được nghi vấn một câu, Giang Long Vương có phải hay không nói đến quá khoa trương? Giang Lang nhìn hướng người nói chuyện. Lại nhìn phía trước mặt Đông Hải Long Quân, kỳ thật hắn xác thực cũng không tính là đúng nghĩa tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn biết có lẽ sự thực so với hắn nói ra còn muốn khoa trương. Cuối cùng đương thời liền Nam Hải Long Cung đều cảm nhận được rối loạn. Giang Mỗ chỉ sợ là nói đến còn chưa đủ đây. Việc này Nam Hải Long tộc đều biết, đã không phải là bí mật. Trên giường cát chân long dùng long chảo đẩy lên thân trên. Đầu rồng chậm rãi nâng lên. Sau một khắc liền tại dòng nước bên trong hóa thành một tên cao lớn nam tử. Không nghĩ tới cho dù đã nhiều lần đánh giá cao hiển thánh chân quân thần thông, nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn. Có thể tồn thế chi tiên thiên thần linh quả nhiên không thể theo lẽ thường dám chi. Nói xong, Đông Hải Long Quân phong diễn lại nhìn Giang Lang liếc mắt. Ngươi vất vả, chuyện này không có nhượng Nam Hải Long tộc dính vào là đúng. Hiển thánh chân quân không thích ta Long tộc, như Nam Hải can dự, phen này sợ là rất khó thiện, cũng tính ta Long tộc thiếu Dịch đạo tử một cái nhân tình. Long Quân, kỳ thật hiển thánh chân quân chưa chắc là không thích ta Long tộc. Một điểm này lão Dịch. Ếch, một điểm này ta đã từng hỏi qua Dịch đạo tử, hy vọng như thế đi, dù cho là từ trước đến giờ tự phụ Đông Hải Long Quân, cũng không nghĩ đối đầu hiển thánh chân quân. Bất quá lúc này Phong Diễn nhìn lấy Giang Lang, trong lòng hơi động nói, còn có chuyện khác. Giang Lang nhẹ gật đầu, hồi Long Quân, kỳ thật phen này ta trở lại còn có chuyện quan trọng. Nam Hải Long Quân cất giữ có một tôn tiên đạo bảo lô. Hồi trước tại Long Cung mở ra giám bảo yến tiệc, nhượng Dịch đạo tử nhìn về sau, phát giác lô này không phải bình thường. Giang Lang đem Nam Hải sự tình êm tai nói, sau cùng mới nói ra Nam Hải Long Vương giao phó, vừa mới tiếp nhận có liên quan chân quân hiển thần uy tin tức trùng kích. Lúc này một đám long tộc nghe đến dạng này sự tình, nhất thời lại bị lôi kéo tâm thần, tự liền Đông Hải Long Quân chờ vừa sợ lại kỳ, mượn sách, không sai, Nam Hải Long Quân có ý tứ là, hy vọng đem ta Đông Hải cùng đan đạo có liên quan điển tịch tất cả đều mượn đi Nam Hải. Không biết Long Quân ý như thế nào? Giang Lang hỏi là như thế hỏi, nhưng hắn biết Long Quân nhất định sẽ cho mượn. Bởi vì Tứ Hải Long tộc nội bộ tầm đó có lẽ cũng có một chút vấn đề. Nhưng cũng tính là đồng khí liên chi. Tứ Hải Long Quân càng là xưng hô huynh đệ. Loại này đường đường chính chính lý do. Cũng sẽ không tổn hại Đông Hải lợi ích. Đông Hải Long Quân về tình về lý đều nên giúp. Quả nhiên, Phong Diễn nghe xong chuyện này về sau, lập tức gật đầu. Tốt. Đem ta Đông Hải có liên quan đan đạo kinh điển toàn bộ mang tới Nam Hải. Giang Lang, người lữ đồ mệt nhọc, nhưng muốn hồi Trường Phong Hồ. Giang Lang vội vàng mở miệng. Long Quân, một chuyện không phiền hai chủ. Việc này Giang Lang nhất định theo tới cùng. Nói đùa cái gì, loại này bước ngoặt ta đi về nhà làm gì? Vậy liền đi theo ta a. Đông Hải Long Quân một bước đi đầu. Giang Lang sửng sốt một thoáng sau đó theo kịp, hắn không nghĩ tới Long Quân sẽ đích thân dẫn hắn đi, mà còn lại Long tộc cũng vội vàng đi theo. Thế nhân đều biết trong biển Long Cung bảo vật rất nhiều. Tựu ngay cả phàm nhân cũng truyền lưu rộng rãi loại này truyền thuyết. Cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Cuối cùng Long tộc tuổi thọ phổ biến khá dài. Chân Long tọa trấn trong biển năm rộng tháng dài, thu thập một chút ưa thích bảo vật cũng là thường tình. Đan đạo điển tịch loại vật này, tự tính không cố ý đi tìm, nhưng cuối cùng cũng tính là vật phẩm có giá trị, góp gió thành bão số lượng cũng cực kỳ khả quan, mà lại loại đồ chơi này cũng không phải mỗi một bản đều là cái gì luyện đan kinh điển, đều là cái gì đan đạo áo nghĩa. Kỳ thật, những nhảm sách chiếm đa số, rất nhiều thư tịch là ghi chép một lần quá trình luyện đan. Hắn khoảng cách theo mấy ngày đến mấy năm thậm chí mấy chục năm không giống nhau. Bao hàm các loại chi tiết, khả năng có đến trên trăm sách, mà lại phần lớn là phế đan ghi chép. Giống phương đông thiên giới đan kinh các nơi đó, đã là sàng lọc qua rất nhiều lần. Nhưng khi đó Dịch Thư Nguyên nhìn thời điểm vẫn cảm thấy có rất nhiều vô dụng sách. Mà Long tộc có thể phần lớn sẽ không sàng lọc, địa phương cũng đủ lớn, có thể kình thu lấy chính là, có lẽ Nam Hải Long quân bởi vì hơn 400 năm một mực tại nghiên cứu, cũng sẽ có chỗ sàng lọc, nhưng địa phương khác cũng sẽ không. Bất quá mặc dù chân chính có giá trị, rất nhiều đều đã bị hủy tại kiếp số, nhưng vẫn là câu nói kia, kiểu gì cũng sẽ có chút bỏ sót. Kiểu gì cũng sẽ có chút bảo tồn, cho nên Giang Lang phát hiện, hắn cần theo Đông Hải mang đi không sai biệt lắm 12 vạn sách điển tịch. Mà Đông Tây Nam Bắc tứ phương, theo thiên giới đến Hải Dương, đối mặt loại tình huống này cũng không chỉ Giang Lang một cái. Một đoạn thời gian về sau, nơi nào đó Cửu Tiêu phía trên, một chi đội ngũ khổng lồ mang theo chiến thuyền binh mã đạp mây ngự phong hướng về phương đông mà đi. Phục Ma Thiên Quân Khải Hoàn đi thời điểm hành quân tốc độ tự nhiên không chậm, trở về thời điểm tựu không cần quá gấp. Đúng vào lúc này, trung ương chiến thuyền bên ngoài có thần nhân bay đến nơi này, bẩm đế quân, phía trước có rất nhiều long tộc đi qua. Hiển Thánh Chân Quân an vị tại chiến thuyền bong thuyền trên ghế dựa lớn, chính là khẽ gật đầu, bọn hắn muốn đi Nam Hải, không cần để ý tới. Vâng, thần nhân thối lui, Hiển Thánh Chân Quân tác như cũ nhắm mắt mà ngồi, long tộc đi qua đặc biệt tới báo cáo một tiếng, nhìn tới Phục Ma Cung bên trong một chút thần nhân tựa hồ cũng cảm thấy ta chán ghét long tộc. Hiển Thánh Chân Quân khẽ lắc đầu, lại không cần quá nhiều ngôn ngữ, mà phương xa dùng Giang Lang dẫn đầu long tộc đội ngũ tự nhiên cũng phát hiện phía trên thiên thần binh mã, càng thấy rõ phía trước trên lá cờ Phục Ma hai chữ. Nhất thời có không ít long tộc khẩn trương lên. Giang Long Vương, chúng ta tránh một chút a. Một đầu lão giao bay đến Giang Lang bên thân. Dâu rồng tại nói chuyện thời điểm nhanh chóng đong đưa, mà Giang Lang chính là ngẩng đầu nhìn phương xa trời cao chỗ. Chúng ta lại không phải làm cái gì việc trái với lương tâm, vì sao muốn tránh? Huống hồ Phục Ma Thiên Quân tại Cửu Tiêu phía trên tiến lên, tới gần thiên giới mơ hồ bích chướng cùng chúng ta cũng đụng không đến cùng một chỗ. Thế nhưng, là bọn hắn tùy thời có thể xuống tới a. Đúng a Giang Long Vương, Phục Ma Đại Đế cũng định ở trong quân, còn là tránh một chút a. Lại một đầu giao long bay đến Giang Lang bên thân, long tộc khẳng định không đến mức sợ hãi thiên thần, lâu dài tuế nguyệt đến nay đều là như thế, nhưng cuối cùng sẽ có ngoại lệ, tỉ như Hưởng Thánh Chân Quân, ngoại nhân đều cho là hắn ác long tộc. Lời này nghe đến Giang Lang cũng là nở nụ cười. Mặc dù hắn nhìn Hiển Thánh Chân Quân cũng sẽ phạm sợ hãi, nhưng còn không đến mức này. Giang Lang đầu rồng quay đầu nhìn lướt qua đồng hành hơn 20 con giao long cùng trên trăm thủy tộc, lại nhìn về phía đằng sau qua tới đầu này giao long. Ngươi đều nói là Phục Ma Đại Đế, ngươi là ma, còn là nói ta là ma. Phàm nhân có câu nói kêu không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Lời này mặc dù phòng quân tử không phòng tiểu nhân, nhưng ta tin tưởng Phục Ma Đại Đế còn không đến mức là tiểu nhân. Không cần đường vòng, đi thẳng. Giang Lang tiếng nói cũng không nhỏ, càng là rõ ràng truyền đến hậu phương. Hắn không những không đổi đường, càng là tại rồng kêu qua đi phát ra một trận lảnh lót long ngâm. Ủm bò ngăn. Hậu phương một đám long tộc rõ ràng có trong lòng có chút sợ, nhưng lúc này bị lời này một kích, lại nghe được cái này long ngâm, cũng đi theo long ngâm, ngang, ngang, quả nhiên, cũng không lâu lắm, phục ma quân binh mã ở phía trên cùng phía dưới long tộc đội ngũ đan xen mà qua. Thậm chí phía trên đều có thể nghe đến cái kia từng đợt lảnh lót long ngâm. Hiển thánh chân quân từ từ mở mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Từ trong tiếng long ngâm hắn có thể nghe ra giang lang thanh âm. Đi tới bốn biển tứ thiên người lần lượt phản hồi. Đương nhiên đi thời điểm khả năng là một hai người. Trở về thời điểm đều mang đến một nhóm lớn. Không bàn là tứ hải long cung thủy tộc. Còn là các phương thiên giới thần nhân. Theo tới người có thể tuyệt đối không ít. Một điểm này kỳ thật cũng tại Dịch Thư Nguyên cùng Vu Dận trong dữ liệu. Một tháng có thừa về sau, Nam Hải Thủy Tinh cung bên trong mười mấy cái điện đường đều chất đầy từ thiên hạ các nơi mang tới. Điển tịch cùng sở hữu hơn 1000 tên long tộc cùng thần nhân hoặc qua lại tại từng cái điện đường tầm đó. Hoặc miệt mài núi sách bên trong, cũng tính là long tộc cùng thiên thần rất hài hòa thời khắc một trong. Dịch Thư Nguyên cùng Vu Dận tọa trấn cung điện trung ương. Tứ phương dược sư tinh quân cùng nhau hợp tác, các phương long tộc cùng thiên thần hợp tác tra tìm, mặc dù ở vào trong bận rộn, mặc dù đều là miệt mài trong biển sách, nhưng người người trong lòng đều hết sức kích động. Hồi tưởng mấy ngày đó tứ phương hội tụ thời khắc, cũng là hết sức kích động nhân tâm, loại này rầm rộ đối với mọi người mà nói. Có lẽ về sau đều khó gặp gỡ lần thứ hai. Theo tứ phương thiên đình cùng tứ hải long cung tổng hợp qua tới tất cả đan đạo điển tịch. Tổng cộng hơn 50 vạn sách, bao hàm sách lụa, sách giấy, ngọc giản, thẻ trúc, cốt giản, thiết giám, khắc đá, châu tàng, chẳng những là thư tịch tổng hợp, càng là một loại điển tịch ghi chép phương thức món thập cẩm. Tham dự người đều mở rộng tầm mắt, đến một bước này, chàng này thịnh hội tính chất lại một lần nữa cải biến. Nguyên bản có lẽ chính là Nam Hải Long Quân cùng Dịch Đạo Tử cả hai nghĩ muốn đem đan lô bảo. Vật luyện chế hoàn toàn, nhượng chi có thể chân chính ra đời, nhưng đến một bước này, tất cả mọi người đều ý thức đến, chính mình đối mặt một cái thiên cổ hiếm có cơ hội. Mà bao quát Dịch Thư Nguyên ở bên trong tất cả mọi người đều nhất trí làm ra cái kia tương đồng. Quyết định, mượn cơ hội này, trọng trấn đan đỉnh chi đạo. Hơn 50 vạn sách đan đạo điển tịch, mấy chục loại đủ kiểu đủ loại ghi chép bảo vật. Cho dù tàn phá rất nhiều, nhưng tuyệt đối là đương kim trên đời loại này nội dung rất đầy đủ địa phương. Trừ tứ phương thiên giới dược thần. Tứ hải trong long tộc đối đạo này cảm thấy hứng thú hoặc là có kiên nhẫn tinh hoa. Trọng yếu nhất chính là, mọi người phía trên có một vị chân chính đan đỉnh đại gia. Dịch Đạo Tử nguyện ý đứng ra chống lên đòn rông, còn lại mọi người tự nhiên phấn chấn phi thường. Điển tịch vốn là cần nghiêm túc tìm đọc, mà bây giờ càng nhiều một chút trích lục tổng hợp. Cho dù là biết rõ cùng Nam Hải Tôn kia đan lô không liên quan. Nhưng bây giờ mục đích cũng không chỉ nơi này. Tiên Tôn, tìm tới, Phương Đông Dược Sư Tinh Quân vội vã đi tới. Tiến vào Thủy Tinh Cung trên đại điện, thanh âm của hắn cũng dẫn tới Dịch Thư Nguyên cùng Vu Dận ngẩng đầu lên. Tứ trụ chân dương lô, là Thượng Linh Tôn bảo. Từ xưa có khẩu quyết truyền xuống, rõ chi tắc rõ kỳ diệu, khỏa này ngọc châu bên trong còn dư lại một chút tàn thiên. Vu Dận kích động đứng lên, thật sao, nhanh, ta xem một chút, trong điện người khác cũng nhao nhao nhìn hướng bên này, không ít người đều trực tiếp đi tới, Dược Sư Tinh Quân vội vã đến Dịch Thư Nguyên cùng Vu Dận bên thư án. Đem trong tay một viên hạt châu trực tiếp đưa cho Dịch Thư Nguyên. Cái sau liếc qua Vu Dận tự duỗi tay tiếp lấy. Pháp lực độ nhập hạt châu. Nhất thời có từng đạo lưu quang mang theo văn tự hiển hóa. Phía trước thao thao bất tuyệt văn tự cũng không ít. Hơn nữa cũng rất mấu chốt. nói ra tiên đạo chí bảo tứ trụ chân dương lô chân chính nguồn gốc. Cùng với trong lịch sử luyện chế qua đan dược gì, mà tại thời kỳ cuối, chân dương môn đối với một chuyện đã tranh luận mấy trăm năm. Đề tài thảo luận trước sau truyền thừa mấy đời đệ tử. Đó chính là tại đan đỉnh nhất mạch càng ngày càng tràn đầy nguy cơ thời đại. Muốn dùng chân dương lô luyện chế bảo vật, văn tự có chỗ tàn khuyết, đằng sau còn có tứ trụ chân dương lô bảo lô khẩu quyết. Tứ trụ lơ lửng, một trụ một dương, Nam Hải Long Quân theo bản năng đọc đi ra, nhưng rất đáng tiếc, hết thảy chỉ còn lại 8 cái ảm đạm văn tự còn có thể hiển hóa. Đằng sau đều là một chút tàn phá điểm sáng. Làm sao tựu 8 chữ? Làm sao tựu 8 chữ? Vu Dận đều có chút thất thố, mà Dịch Thư Nguyên cầm trong tay Châu Tàng Bảo Sách. Tại thời khắc này ánh mắt mê ly, mơ hồ thông cảm khí số, phảng phất giống như nhìn thấu thời không. Tứ trụ lơ lửng, một trụ một dương, Dịch Thư Nguyên niệm lấy mấy chữ này. Tại tiếng nói có chút dừng lại về sau, vậy mà tiếp tục nói, chân dương tề tụ, treo lô vững tàng, linh uẩn chân hỏa, đạo uẩn kéo dài khí chiều xoay tròn, âm dương nhiễu đỉnh, thiên đấu mà rơi, thiên khôi phù quang, Nam Hải Long Quân chậm rãi nghiêng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Một đôi mắt trợn thật lớn, chu vi thần nhân cùng long tộc cũng đều lặng ngắt như tờ. Chỉ có Dịch Thư Nguyên một người thanh âm có thể bị nghe đến. Mặc dù không lớn lại rất rõ ràng. Càng có người liên tiếp nhìn hướng Dịch Thư Nguyên trong tay Châu Tàng Bảo Sách. Rõ ràng không có càng nhiều nội dung. Hết chương.